Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1046, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống một đạo tràn ngập phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, kim sắc hỏa diễm bên trong toát ra một mảng lớn màu lam linh quang, kim sắc hỏa diễm phảng phất gặp được khắc tinh, cấp tốc dập tắt biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể, Lý Cảnh trợn mắt hốc mồm, cái này kim ô túi phóng thích ra kim diệu linh hỏa so nguyên anh tu sĩ anh hỏa còn muốn lợi hại hơn, Lý Cảnh bằng vào bảo vật này, diệt sát quá nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tộc. Bạch quang lóe lên, hiện ra thạch phách thân ảnh, kim sắc lưới lớn mặt ngoài bọc lấy một tầng màu lam tầng băng, linh quang ảm đạm. Tư chi kim sắc mũi tên cũng bị màu lam khối băng phong bế, không thể động đậy. Thạch phách khí tức hơi có vẻ uể oải, bên ngoài thân có một ít cháy đen. Hai tay của hắn bắt lấy bị đóng băng ở kim sắc lưới lớn, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt, một tiếng, kim sắc lưới lớn bị xé thành mảnh nhỏ. Thạch phách hai tay đập một chút ngực, lít nha lít nhít màu trắng lông tơ bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng thanh dài nửa trượng màu trắng băng nhận, có mấy ngàn bả nhiều thẳng đến Vương Trường Sinh bọn người mà tới. Cùng một thời gian, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất, màu trắng sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra đến. Lý Cảnh trong mắt lóe lên một tia tức giận, há mồm phun ra một vệt kim quang, rõ ràng là một mặt kim quang lưu chuyển không chừng tiểu kính, biên giới chỗ khắc lấy một mảng lớn hỏa diễm hoa văn, mặt trái thì là nhất cái tam thủ kim ô đồ án. Hắn hướng kim sắc tấm gương đánh vào một đạo pháp quyết, tam thủ kim ô phảng phất sống tới, phát ra. Hoa hoa, vài tiếng tiếng quái khiếu, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành từng cái kim sắc hỏa nha, vuốt cánh, nhào về phía đánh tới màu trắng băng nhận. Vương Trường Sinh song quyền huy động liên tục từng cái mấy trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng đối diện. Ầm ầm, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh đánh tan non nửa màu trắng băng nhận, mấy trăm con kim sắc hỏa nha đem màu trắng băng nhận đánh chúng vỡ nát, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Màu trắng sóng âm lướt qua tất cả kim sắc hỏa nha chia năm xẻ bảy, biến mất vô tung vô ảnh. Quảng cáo, thạch phách một kích không thành, muốn thi triển thủ đoạn khác, một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, hắn chỉ cảm thấy tâm thần nhất cái hoảng hốt, phản ứng chậm lại. Lý Cảnh trên tay kim sắc tấm gương quang mang đại phóng, một đạo đường kính hơn một trượng thô kim sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc hỏa nha tản mát ra một trận kinh khủng nhiệt độ cao. Hoa hoa, kim sắc hỏa nha phát ra hai tiếng quái khiếu, cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo kim quang, lóe lên liền biến mất đụng trên người thạch phách. Một vòng kim sắc kiêu dương ở giữa không trung dâng lên, đem phương viên trăm trượng đều bao phủ tại bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh bọn người điều khiển pháp bảo, mười mấy món linh quang lòe lòe pháp bảo, như ong vỡ tổ chui vào kim sắc kiêu dương bên trong, truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại lượng bông tuyết từ trên cao bay xuống, khẽ dựa gần Vương Trường Sinh bọn người mười trượng tự bị một trận sóng âm đánh tan. Màu tuyết trắng màn sáng mặt ngoài xuất hiện một vài trượng lớn lỗ hổng, một mảng lớn bông tuyết thuận lỗ hổng bay vào băng mãng đảo, lỗ hổng rất nhanh khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch quang lóe lên, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện thạch phách thân ảnh. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, còn tốt hắn là phòng thủ phương, nếu là công kích phương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hóa thành một đạo màu trắng độn quang, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi, hắn không còn dám lưu tại băng mãng đảo. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Lý Cảnh cao mày nói, trong tay kim sắc tấm gương quang mang đại phóng, vô số mai phù văn màu vàng bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa nha, có hàng ngàn con nhiều. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, Lý Cảnh cái này bản mệnh pháp bảo uy lực to lớn, nếu là đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, đã sớm chết. Hàng ngàn con kim sắc hỏa nha lần lượt đâm vào màu tuyết trắng màn sáng phía trên, đại lượng nước biển trong nháy mắt bay hơi, băng mãng đảo trên tuyết động cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vương Trường Sinh tế ra chín khỏa định hải châu, trong nháy mắt phồng lớn, hung hăng đánh tới hướng băng mãng đảo. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, băng mãng đảo hộ đảo đại trận chia năm xẻ bảy, mà thạch phách bọn người sớm đã truyền tống trốn. Không có nguyên anh tu sĩ chủ trì trận pháp, tự nhiên ngăn không được Vương Trường Sinh bọn người. Đáng chết, vẫn là để hắn chạy, Vương đạo hữu, các ngươi nếu là thi triển linh thuật công kích hắn chưa hẳn có thể chạy mất. Lý Cảnh mắng một tiếng, nhíu mày nói. Lý đạo hữu nói đùa, chúng ta vợ chồng nắm giữ cũng không phải là công kích linh thuật, đối phương dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ yêu tộc, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, chạy liền chạy, trên đảo tài vật cũng không ít, vậy không tính đi một chuyến uổng công. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng thả ra mười mấy con nhị giai khôi lỗi thú, bay vào băng mãng đảo dò xét. Vương Minh Nhân 5 người hoặc thả ra khôi lỗi thú, hoặc thả ra linh thú dò xét, để tránh xúc động cấm chế. Lý Cảnh nhíu mày, vậy không nói gì nữa, hắn thả ra một đầu hơn 30 trượng dài màu trắng cự mãng, vơ vét tài vật. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, để nó tìm kiếm linh dược. Không ra bọn hắn sở liệu, ở trên đảo xác thực có lưu một chút cấm chế cường đại, hủy đi mấy chục con khôi lỗi thú và mấy con nhị giai linh thú. Tiếc nuối là trên đảo linh dược không có bao nhiêu, ngược lại là sinh trưởng mười mấy vạn cây tuyết mộc, năm cao nhất đạt tới hơn 5.000 năm, năm thấp vậy có hơn 500 năm. Tuyết mộc là một loại sinh trưởng tại băng thiên tuyết địa bên trong đặc thù linh mộc, là thượng giai băng thuộc tính vật liệu, có thể dùng tại luyện khí hoặc là bày trận. Pháp bảo chém vào ở phía trên, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Chiến sự khẩn cấp, bọn hắn xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, không dám trì hoãn thời gian quá dài. Quảng cáo, Vương Trường Sinh điều khiển 9 khỏa định Hải Châu, đánh tới hướng tuyết mộc liên miên tuyết mộc bị chặn ngang nện đứt. Những này tuyết mộc không cách nào tiếp tục trồng thực, bất quá có thể đem ra luyện chế pháp bảo hoặc là khôi lỗi thú. Ngoại trừ tuyết mộc còn có không ít băng thuộc tính linh quả cây, băng thuộc tính tinh thạch đắp lên mà thành cung điện. Có thể mang đi bọn hắn tận lực mang đi, mang không đi coi như xong, làm nhân lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là băng mãng đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự cướp đoạt giá trị mấy ngàn vạn linh thạch tu tiên tài nguyên, chủ yếu là tuyết mộc cùng băng thuộc tính tinh thạch có thể dùng tại bầy trận cùng luyện khí. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không uổng phí khí lực gì, liền đạt được một số lớn tài vật, khắp khuôn mặt là ý cười. Dù là đem đoạt được tuyết mộc nộp lên tông môn, đều có thể đổi được một số lớn cống hiến điểm, để Vương Minh Nhân cảm thấy tiếc nuối là, hắn cũng không có thể mượn cơ hội này lập công. Hắn nếu là đem đoạt được tuyết mộc nộp lên tông môn, đủ để hối đoái một phần kết anh linh vật. Hắn biết rõ, nếu không phải Vương Trường Sinh ra tay giúp đỡ, cho hắn nửa ngày thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể lấy đi một gốc tuyết mộc. Vương Minh Nhân bản mệnh pháp bảo đánh vào 500 năm tuyết mộc phía trên, chỉ là lưu lại hai đạo nhạt như không thấy vết cắt, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Chúng ta nhanh chạy tới băng viên đảo đi, nơi đó mới là đầu to. Lý Cảnh thúc giục nói, băng viên đảo là băng viên nhất tộc tổ địa, tu tiên tài nguyên khẳng định không ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không có phản đối, Lý Cảnh tế ra diệu nhật toa chờ tất cả mọi người hướng phía không trung bay đi, cũng không lâu lắm tựu biến mất ở chân trời. Cách chương.